Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 636, thứ 634 chương, có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xuất hiện, càng là đem trận chiến đấu này biến thành đơn phương giết chóc. Phàm là vương giai kẻ mạnh tất cả đều bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết động thủ diệt cái sạch sẽ. Còn lại nhân thì giao cho Thiên Nhất Kỳ đoàn người, chiến đấu tiếp tục, giết chóc tiếp tục. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác một chỗ. Ly Thiên Đại Đạo chủ Đại Lục Hoa Phượng Đại Lục, lại lần nữa đi tới Hoa Phượng Đại Lục Đô Thành, lọt vào trong tầm mắt không còn là nhiều loại hoa tựa gấm náo nhiệt, mà là một mảnh núi đao biển lửa giết chóc, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, quần ma loạn vũ. Ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xuất thủ diệt Ly Thiên Đại Đạo Lão Tổ Tông cùng với sở hữu vương giai cao thủ hậu, Vô Gia và Phong Gia Gia chủ mang theo sở hữu tộc nhân con cháu đình chỉ phản kháng. Hướng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết quy phục, Lão Phu chỉ đại biểu Vô Gia sở hữu dòng chính tử nữ hòa đệ tử. Hướng Song Vương quy phục, chỉ cầu Song Vương có thể phóng quá Vô Gia trên dưới. Từ nay về sau thề chết thuần phục Song Vương, Vô Gia gia chủ Vô Lâm mang theo Vô Gia trên dưới dòng chính hòa các đệ tử đồng thời đơn đầu gối. Chắp tay quỳ rạp xuống Quý Quân Nguyệt Hòa Tần trước mặt Lan Tuyết. Đưa lên chân thành nhất sẵn sàng góp sức chi tâm ân y, Lão Phu đại biểu Phong Gia trên dưới mọi. Người hướng Song Vương quy phục, từ nay về sau mặc cho sai phái. Ngay Vô Gia có điều tỏ vẻ hậu. Phong gia gia chủ Phong Hưng cũng mang theo sở hữu Phong gia nhân hướng phía Quý Quân Nguyệt và Tần. Lan Tuyết cúi đầu, nói rõ lập trường, cách đó không xa Do gia gia chủ thấy vậy, lập tức mắng lên tiếng, hay sợ chết lão già kia, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Một phen tuổi cư nhiên đi quỳ lạy hai hoàng mao tiểu nhi. Chỉ sợ tới hoàng tuyền trên đường của các ngươi tổ tông cũng sẽ phỉ nhổ các ngươi đi. Vô Lâm nghe nói chỉ là ánh mắt bất rời nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chờ đợi đáp án. Mà Vô Gia mấy đích tử đích nữ đồng dạng đối với Do Gia Gia chủ lời dường như không nghe thấy. Trực tiếp trở thành gió thoảng bên tai. Phong Hưng thì thần sắc lạnh nhạt quét Do Gia Gia chủ liếc mắt một cái. Kia đáy mắt chỗ sâu hình như có lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất. Bất quá kia tình tự mau căn bản làm cho người ta không kịp bắt. Có khả năng nhìn thấy chỉ là Phong Hưng lạnh nhạt nhìn Do Gia Gia chủ liếc mắt một cái sẽ thu hồi tầm mắt, mà Phong Gia mấy đích tử đích nữ cũng không phải mỗi người cũng có thể vững vàng. Còn lớn nhất Phong ứng chữ vốn là tính cách hào đùa cao ngạo. Nhìn thấy Do Gia Gia chủ như vậy chửi ầm lên, lập tức liền phẫn nộ đứng lên quát to. Lão bất tử ngươi quả thực muốn chết. Đại ca, bên cạnh Phong Ứng Ngôn vội vã lên tiếng khẽ quát một tiếng. Kéo dục muốn động thủ Phong Ứng chữ, đưa hắn cứng rắn kéo trở về lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Ngươi làm gì, có còn hay không đại tiểu tôn ti chi phân? Phong Ứng chữ bị Phong Ứng Ngôn kéo ngã nhào trên đất. Lập tức liền phẫn nộ hồi giống một câu. Cứ việc Phong Ứng Ngôn là đệ đệ của hắn. Nhưng hắn đã sớm nhìn Phong Ứng Ngôn không vừa mắt, ở trưởng bối trong mắt, Phong Ứng Ngôn là điều kiện tốt nhất người thừa kế. Ở huynh đệ chị em trong mắt, Phong Ứng Ngôn là một hảo ca ca, ở trong mắt người ngoài, Phong Ứng Ngôn càng là một đẹp như quan ngọc trầm ổn dịu dàng người. Hắn sở trường giao tế, sở trường cùng các loại nhân giao tiếp, là cả Phong gia vị lai hòa hy vọng, mà hắn này còn chân chính đích tử. Chân chính con lớn nhất, nhưng chỉ là cái hiếu chiến xúc động người lỗ mãng, ai cũng lờ đi hắn, khinh thường hắn, bắt lấy hắn đương hồi sự. Hiện tại Phong Ứng Ngôn cư nhiên gan lớn đến nhượng hắn này huynh trưởng trước mặt mọi người xấu. Mặt, câm miệng, Phong Hưng đột nhiên quát chói tai lập tức nhượng Phong Ứng chữ không cam lòng ngậm miệng lại. Tàn bạo đợi Phong Ứng Ngôn liếc mắt một cái. Phong Ứng Ngôn cũng không có đem Phong Ứng chữ phẫn nộ hòa ghen ghét để vào mắt. Chỉ là có chút cảnh giác nhìn về phía bên cạnh cúi thấp đầu làm cho người ta thấy không rõ biểu. Tình Phong Ứng yêu, nếu nói là Phong ra một đám người hắn tối vô pháp trưởng khống chính là cái này tứ đệ. Ứng Yêu thường thường bất ấn bài lý ra bài, hơn nữa tính cách cố chấp kỳ quỷ, xưa nay ghét so với hắn mỹ lệ hòa cường đại nhân. Nếu như lúc này Ứng Yêu điên khởi đến, đối phía trước kia một nam một nữ xuất thủ nhưng liền nguy rồi. Phong Ứng Yêu hình như cảm nhận được Phong Ứng Ngôn lo lắng ánh mắt. Hơi nghiêng đầu ngước mắt nhìn về phía Phong Ứng Ngôn cười. Kia trương mỹ lệ đến yêu dị hoặc thể yêu nhan cứ như vậy bộc lộ ra đến. Bởi vì khóe mắt cắn câu tiểu ý, vào giờ khắc này có vẻ cực kỳ yêu hoặc quỷ mỹ. Liền hình như một cái hút máu người yêu nghiệt, thấy Phong Ứng Ngôn giật mình trong lòng, chân mày không tự chủ chậm rãi thu thập. Bởi vì hắn thấy rõ ràng Phong Ứng Yêu nghiêng đầu lúc khẩu hình. Kia khẩu hình nói một câu không có âm thanh lời. Yên tâm, ta hiện tại bất sẽ động thủ. Ta cũng không muốn tử, quả nhiên. Này Phong Ứng Yêu tồn tại chính là tới khiêu chiến nhân thần kinh. Càng là một không an phận phân tử nguy hiểm. Như là không thể nhượng Phong Ứng Yêu bỏ đi này điên cuồng ý niệm. Dù cho Phong ra hôm nay vượt qua một kiếp này. Cũng sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn lại lần nữa kéo vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được nơi. Lúc này Phong Ứng Ngôn còn không biết, hắn sở lo lắng đích xác thật tồn ở. Thế nhưng cuối cùng chân chính đem Phong ra kéo vào địa ngục không phải hắn tối phòng bị lo lắng. Nhất nhân, mà là của hắn người cha tốt hòa một đôi tỉ muội tốt. Cũng bởi vì lúc này Phong Ứng Ngôn lực chú ý đô ở Phong Ứng Yêu trên người. Trái lại bỏ lỡ bên người tam tỷ Phong Ứng Mê và ngũ muội Phong Ứng Nhan không thích hợp. Xưa nay thanh cao bên ngoài có lãnh mỹ nhân danh hiệu Phong Ứng Mê. Lúc này một đôi lành lạnh trong mắt hơn một tia mơ mà ngẩn ngơ. Kia tầm mắt rơi ở tiền phương kia đạo tôn quỳ yêu nhã thân ảnh thượng thật lâu cũng không thể rời. Bên cạnh Phong Ứng Nhan thì cúi thấp đầu. Ai đâu không nhìn tới nàng kia trắng nõn trên gương mặt hơi vựng nhiễm khai nhợt nhạt đỏ ửng. Một chỗ khác do gia chủ còn muốn tiếp tục chế nhạo mắng to. Quý quân Nguyệt lại không nại trực tiếp phất tay. Một đạo nguyên lực tản mạn, nhượng do gia chủ chỗ vị trí một đám do gia nhân còn không kịp chạy trốn. Liền bị kia khí lãng chấn chia năm xẻ bầy. Như vậy đẫm máu sát phạt hình ảnh trong nháy mắt nhượng xung quanh thấy một màn như vậy sắc mặt một bạch, cơ hồ bị kinh sợ tim đập đô rừng rừng, vô gia và Phong gia nhân càng là một câu nói đô không dám nói nữa. Quỷ ở nơi đó lưng cứng ngắc, có chút đệ tử càng là không thể khống chế dùng mình khởi đến. Xử lý đám kia lưỡi khô nhân hậu, quý quân Nguyệt mới chậm gì gì nhìn về phía vô gia và Phong gia cả đám nhân. Híp lại phượng con ngươi khiển quyển một mặt tà tư tiêu ý. Làm cho người ta thấy không rõ kia lóe ra yêu hoa sáng bóng sau lưng đen nhánh chung rốt cuộc tiềm. Tàng thế nào gợn sóng cay nghiệt, đã hai vị gia chủ như vậy minh lý lẽ, chúng ta tự nhiên sẽ không đem nhân tài từ chối ngoài cửa. Nói đến đây, quý quân Nguyệt nhìn về phía Vô Lâm, biệt có thâm ý cười nói, muốn dâng lên trung tâm. Cũng không là miệng thượng nói một chút thì thôi. Huống chi của chúng ta thuộc hạ cũng không phải dễ dàng như vậy là mần ni, Vô Lâm mâu quang khẽ. Động, liền nói ngay, lâu ngày thấy nhân tâm, ta vô gia sẽ làm Nguyệt Vương và Tiết Hoàng nhìn thấy của chúng ta trung tâm mần ni quý quân. Nguyệt nghe nói cười mà không ngữ, Vô Lâm thấy vậy lại lần nữa mang theo vô gia nhân đối quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cúi đầu hậu. Liền dẫn theo vô gia cả đám mấy nghìn đệ tử sát nhập vào đoàn người. Lần này, bọn họ xuất thủ đối tượng không phải Tiết Nguyệt đế quốc, mà là Ly Thiên Đại Đạo Nhân. Ở vô gia ly khai hậu, quý quân Nguyệt mới nhìn hướng về phía Phong Hưng. Phong Hưng thấy vậy, liền vội vàng cúi đầu nói. Ta Phong gia sau này tùy ý Nguyệt Vương và Tiết Hoàng sai phải ân. Vậy đi hỗ trợ đi, quý quân Nguyệt u cười nói. Là, Phong Hưng đáp một tiếng hậu, đốn cũng không đánh liền mang theo Phong gia nhân sát nhập vào đoàn người. Có hai thế gia lực lượng tương trợ, toàn bộ đô thành chiến đấu trực tiếp trình hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Trừ vô gia và Phong gia, còn có một chút trưởng lão hòa đệ tử cũng đầu thành. Trái lại giúp đỡ Tiết Nguyệt đế quốc nhân, mà lúc trước bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tiết diệt sở hữu dòng chính nhi nữ rời nhà. Sớm ở một năm trôi qua chung, liền bị Do gia, Vô gia và Phong gia cùng với cái khác tiểu thế gia cấp chậm rãi phá nuốt. Sau đó Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có ở lâu. Lại đi lâm dựa vào Ly Thiên Đại Đạo thế lực ma đạo chi hoang. Chỉ là lần này ngoài dự đoán mọi người chính là, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đến thời gian ma đạo chi hoang chủ đại lục đô thành mặc dù một mảnh ánh lửa, lại không có giống như cái khác đại lục như vậy hỗn loạn đẫm máu. Cùng các đại lục đẫm máu giết chóc so với, ở đây quả thực giống như là ở tiểu đánh tiểu náo. Bởi vì Tuyết Nguyệt đế quốc nhân cơ hồ không thế nào động thủ. Đại bộ phận nhân đô đứng ở bên cạnh nhìn, động thủ tất cả đều là ma đạo chi hoang người của chính mình. Hoặc nhìn liền hình như ma đạo chi hoang nhân ở chém giết lẫn nhau bình thường. Chuyện gì xảy ra, Quý Quân Nguyệt nhíu mày nhìn bốn phía chém giết lẫn nhau ma đạo chi hoang đích tử. Hướng về phía đánh giã hỏi một câu, đánh giã vội vã thu lại trên mặt chế nhạo chi sắc. Cung kính nói, hồi chủ tử, người của chúng ta đến nơi đây vừa mới chuẩn bị động thủ. Ma đạo chi hoang nhân liền chính mình đánh nhau, ma đạo chi hoang thiếu chủ dẫn người đoạt vị, nhìn thấy chúng ta xuất hiện cũng không có ngưng tay, thậm chí phái người đến nói muốn thấy chủ tử. Hơn nữa nguyện ý đối hai vị chủ tử cúi đầu xưng thần, cũng chính là bởi vì là nội bộ bay tán loạn. Mới không có dẫn tới ma đạo chi hoang sau lưng bế quan bất gia lão tổ tông. Bọn họ một đám người cũng cứ như vậy nhìn vài cái canh giờ hí.